Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3501, Sung Hỷ Tân Nương 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lão đại cũng biết chính mình chuyện này làm không đúng. Như vậy trực tiếp từ hôn đối với gia tộc không tốt. Nhưng nếu như không hề làm gì nói tương lai, khẳng định sẽ hối hận. Bây giờ thấy chính mình lão mụ nhìn như tức giận, nhưng mặt không thay đổi bộ dáng làm Tuần Nhận có điểm bất an. Hắn cũng không sợ cái gì, nhưng có điểm sợ cha mẹ oán hận Uyển Tâm. Ninh Thư trực tiếp nói, để ngươi đem người kêu đến liền kêu đến, nơi nào có nhiều như vậy lời nói đây. Chu Bá Thừa đứng lên, thuận tay muốn đem quỳ gối bên cạnh Uyển Tâm kéo lên. Ninh Thư liếc qua, lạnh lùng nói, Uyển Tâm vẫn luôn nói là lỗi của nàng mới khiến cho ngươi từ hôn. Đã sai, vậy nhiều quỳ một hồi đi, chờ ngươi đem lão, nhị lão tam kêu đến lại nói. Chu Bá Thừa lập tức nói, đây không phải Uyển Tâm sai, là lỗi của ta. Thật, Uyển Tâm lập tức nói, không phải như vậy, là lỗi của ta. Bá Thừa không sai, Chu Bá Thừa, không phải lỗi của ngươi. Từ hôn là quyết định của ta, cùng ngươi không có quan hệ gì. Làm gì muốn đem sai hướng chính mình trên người. Ôm, Uyển Tâm lệ mục, đây quả thật là lỗi của ta. Thật, Chu Bá Thừa, không phải, Uyển Tâm, phải, Chu Bá Thừa, không phải, Ninh Thư. Ninh Thư lạnh lùng mặt mà nhìn hai người, lên tiếng nói, ồn ào cái gì, ầm ĩ, ta não nhân đau. Lão đại, người nói càng nhiều, nàng quỳ đến càng lâu. Người, ta cũng nói là lỗi của nàng. Người nguyện ý quỳ chuộc tội, nhanh lên đi đem người kêu đến, lại tất tất vẫn quỳ. Uyển Tâm nhanh lên đối Chu Bá Thừa nói, Bá Thừa, người nhanh lên đi thôi. Ta, không sao. Chu Bá Thừa không có cách nào, chỉ có thể đi, lưu lại quỳ Uyển Tâm. Ninh Thư uống trà, liền nhìn Uyển Tâm quỳ gối bậc thang phía dưới. Mặt trời chói chang trên không chiếu, tối thiểu 35-36 độ, nóng đến rất. Uyển Tâm mặc dù là bị bán được Chu gia làm Sung Hỷ con dâu nuôi từ bé, nhưng Chu gia hai người khẩu đều là đem Uyển Tâm xem như là chính mình con gái ruột. Bên cạnh còn có nha đầu hầu hạ, kiều sinh quán dưỡng, hiện tại quỳ phơi không bao lâu liền có chút không chịu nổi. Bất quá không có Ninh Thư mệnh lệnh, nàng cũng là không dám đứng lên. Uyển Tâm, tâm tư mẫn cảm, hoặc nhiều hoặc ít đều vì nhân sinh của mình cùng vận mệnh cảm thấy bi thương và khó chịu. Uyển Tâm bên cạnh nha đầu đều phải vội muốn chết, nhưng cũng không có biện pháp, liên tiếp nhìn quanh, hy vọng đại thiếu gia có thể mau lại đây. Rất nhanh, Chu Bá Thừa mang theo lão nhị lão tam đến đây. Lão nhị Chu Sở Vũ nhìn thấy Uyển Tâm quỳ trên mặt đất, bước nhanh đi tới, túm Uyển Tâm cánh tay, trực tiếp đưa nàng lôi dậy. Quỳ làm gì đâu, đứng lên, ngươi là xuẩn sao, không thấy được mặt trời lớn như vậy. Uyển Tâm có chút sợ hãi, cẩn thận nhìn thoáng qua Ninh Thư. Lão tam Chu Vinh Hiền lập tức đến gặp cả lưng, vươn tay thay Uyển Tâm vỗ vỗ đầu gối cho bụi. Lão đại thành thục ổn trọng, nhưng lo lắng cũng đặc biệt nhiều. Lão nhị bá đạo trực tiếp, loại tình huống này, trực tiếp liền đem người kéo dậy. Lão tam là một chút kiêu ngạo đều không có cho Uyển Tâm chụp cho bụi, còn hỏi đầu gối của nàng có đau hay không. Tính cách liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lão đại Chu Bá Thừa xem Uyển Tâm phơi đỏ bừng cả khuôn mặt, đối Ninh Thư nói, nương, người đã kêu đến, vào trong nhà nói chuyện đi. Ninh Thư hớp một miệng trà, để chén trà xuống, gật gật đầu nói, tốt, đi, thôi. Bốn người hai mặt nhìn nhau, lão nhị Chu Sở Vũ trực tiếp hỏi, nương, đi nơi nào? Ninh Thư một mặt kinh ngạc, nói, các ngươi cha hiện tại hôn mê đâu? Làm con, cái, các ngươi chẳng lẽ không phải tại bên giường tứ tật à? Các ngươi nói có thể đi nơi nào? Ba cái nhi tử sửng sốt một chút, lão đại trên mặt trồi lên vẻ áy náy. Đây là Lỗi của ta là bởi vì ta cha mới có thể hôn mê. Nghe được là đi xem phụ thân. Ba cái nhi tử đều chưa hề nói cự tuyệt. Lão Tam rất lo lắng hỏi phụ thân không có sao chứ. Uyển Tâm nói, phu nhân ta cũng đi. Ta đem lão ra xem như ta cha ruột. Ninh Thư chỉ là ừ một tiếng. Mang theo bốn người đến Chu lão gia phòng. Chu lão gia sắc mặt tốt hơn nhiều. Chỉ ít không giống trước đó như vậy. Trực tiếp xưng thành màu gan heo. Lão đại vẻ mặt áy náy. Hắn cũng không nghĩ tới cha mẹ đối với hắn từ hôn sự tình có phản ứng lớn như vậy. Ninh Thư nói, đến thiên phòng đi, ta có chuyện nói với các ngươi. Uyển Tâm cũng cùng nhau. Bốn người xem Ninh Thư biểu tình nghiêm túc, trong lòng có chút khẩn trương, cảm giác sẽ phải đối mặt nhân sinh chuyện quan trọng. Uyển Tâm đi tại phía sau cùng, không biết vì cái gì, cảm giác có điểm run chân, sẽ phát sinh cái gì làm nàng khó có thể lựa chọn sự tình. Ninh Thư ngồi xuống, ánh mắt từng cái theo bốn người trên mặt đảo qua, mở miệng nói, cùng Tống gia hôn ước khẳng định là không có cách nào lại tiếp tục, hai nhà giao tình hơn 10 năm cũng liền như vậy. Sự tình xảy ra, chính là tát nước ra ngoài, thu không trở lại. Chu Bá Thừa nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn nương, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại làm cho nương cùng cha tức giận. Không có Chu gia, nhi tử sẽ nghĩ biện pháp mở rộng cái khác sinh ý con đường. Ninh Thư trong lòng ha ha đát một tiếng, hiện tại cảm ơn còn sớm một chút. Tiếp theo nàng muốn nói lời sẽ vỡ tổ. Ninh Thư ho khan một tiếng, đưa ánh mắt tập trung vào Uyển Tâm trên người, nói, các ngươi đều lớn rồi, đến thành gia lập nghiệp thời điểm, trước thành ra đi. Lão Tam lập tức nói, nương, ta còn nhỏ, các ca ca cũng còn không có thành thân, ta sao có thể thành thân đâu, chờ ca ca môn thành thân bàn lại ta. Trưởng ấu có thứ tự. Ninh Thư thưởng thức trên cổ tay phỉ thúy vòng tay, nhìn Uyển Tâm, nói, Uyển Tâm là Chu gia con dâu nuôi từ bé, ba các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau trong lúc đó khẳng định là có điểm cảm tình. Ta đây, vẫn luôn là đem Uyển Tâm xem như nữ nhi ruột thịt của ta. Ba cái nhi, tử tùy ngươi chọn một cái thành thân đi. Đôi này tất cả mọi người, có chỗ tốt. Như vậy treo muốn làm gì? Treo có thể có tiền cầm vẫn là có đường ăn, khiến cho tất cả mọi người rất thống khổ. Có ý tứ, chọn một đi. Ninh Thư nhìn Uyển Tâm nói. Uyển Tâm vốn dĩ phơi đỏ rực khuôn mặt xoát đến một chút liền trắng. Được, không cùng giấy đồng dạng. Tùy ý như vậy điều tiết sắc mặt bản lãnh, Ninh Thư cũng là rất bội phục. Ba nam nhân cũng đưa ánh mắt tập trung đến Uyển Tâm trên người. Cho dù là bá đạo lão nhị, hiện tại cũng thấp thỏm mà mong đợi nhìn Uyển Tâm, chờ mong Uyển Tâm có thể lựa chọn chính mình. Uyển Tâm trên danh nghĩa là đại ca con dâu nuôi từ bé, nhưng lúc ấy đại ca bệnh đến cũng không có cách nào đi đón dâu, là hắn cùng mẫu thân đi đón dâu. Nói như vậy, kỳ thật Uyển Tâm cũng coi là tân nương của hắn. Ba nam nhân ánh mắt nóng bỏng mà mong đợi làm Uyển Tâm tâm can rung động. Tâm bị xé thành rất nhiều cánh. Này ba nam nhân đối với nàng mà nói đều phi thường trọng yếu. Vô luận là lựa chọn ai, thế tất đều phải tổn thương có ngoài hai người. Uyển Tâm phù phù một tiếng quỳ xuống, con mắt rưng rưng, đối Ninh Thư như tố, như khóc nói, phu nhân, theo ta tiến vào Chu gia, liền cùng ba vị thiếu gia cùng nhau lớn lên. Tại Uyển Tâm trong lòng, ba vị thiếu gia đều là giống nhau quan trọng, đồng dạng không đành lòng tổn thương. Phu nhân, ta một cái cũng không nguyện ý tổn thương. Hết chương.